cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Sau trận đấu, Pereira mặt đỏ lên mà có mặt buổi họp báo. Nếu như chỉ là bình thường thủ thắng, đoán chừng tâm tình của hắn còn sẽ không như thế tốt. Thế nhưng là đội bóng hai lần lạc hậu, hai lần cân bằng tỷ số, cuối cùng nghịch chuyển thủ thắng, như thế thoải mái chập trùng, rung động đến tâm can tranh tài quá trình. Hắn một lần coi là đội bóng đã mất đi lên cấp hy vọng. Cuối cùng lại ăn vào ngọt ngào trái cây. Bởi vậy hắn hiện tại tựa như uống nhiều quá lâu năm rượu ngon. Bước chân đều là tung bay. Hôm nay đội tuyển Pháp đá được phi thường tốt, chế tạo so ta tưởng tượng bên trong phiền toái càng lớn, Pereira nói, đặc biệt là Zidane, hắn là một tên vĩ đại cầu thủ. Ta đã từng cảm thấy hắn đã 34 tuổi, trạng thái khẳng định trượt xuống đến kịch liệt, nhưng hắn cho ta đánh đòn cảnh cáo. Hắn phi thường không tầm thường. Lúc trước chúng ta làm rồi chuẩn bị kỹ lưỡng công việc. Bất quá đối với đội tuyển Pháp cường đại, chúng ta vẫn là đoán chừng không đủ, dẫn đến đội bóng hai lần lạc hậu. Trách nhiệm này tại ta. Pereira thừa nhận sai lầm của mình. Không có Ronaldo, đội bóng chịu đến ảnh hưởng so tưởng tượng bên trong lớn hơn. Ta không phải nói Ricardo cùng Adriano không xuất sắc, nhưng bọn hắn cùng Ronaldo là không đồng loại hình cầu thủ. Ta đối Ricardo đêm nay tranh tài rất hài lòng, hắn vừa mới đầy 20 tuổi. Hắn còn có thể dẫn đầu đội bóng lại đá hai giới hoặc là ba giới World Cup. Hắn là Brazil đội côi bảo. Adriano vậy rất xuất sắc, mặc dù hắn không có lấy được vào bóng, nhưng hắn hoàn thành chiến thuật của mình chức trách, vì đội bóng làm ra cống hiến. Ta lựa chọn Juninho thủ phát đăng tràng là bởi vì hắn tại League 1 đá bóng, hắn đối nước Pháp cầu thủ tương đối quen thuộc, hơn nữa hắn có thực lực tại đây chi Brazil trong đội đặt chân. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đem hắn thay đổi là bởi vì đội bóng chiến thuật tiến hành cải biến. Ta cần một cái cường tráng hơn người đi đến trước trận. Cho nên ta để Ronaldinho lui về, đổi lại Adriano. Vì cái gì không chọn Robinho, Ederson, Ricardinho không có phụ lòng kỳ vọng của ta. Hắn cùng Kaká, Ricardo ở giữa phối hợp vẫn phi thường ăn ý. Đây chính là ta để hắn ra sân nguyên nhân. Sự thật chứng minh ta làm ra lựa chọn chính xác. Tranh tài quá trình rất mạo hiểm. Ta một lần cho là chúng ta sẽ bị đào thải bị loại. Nhưng bọn tiểu tử dùng xuất sắc phát huy để cho chúng ta thuận lợi lên cấp. Cảm tạ Thượng Đế. Cảm tạ cố gắng công tác bọn tiểu tử. Đến phiên Domenech phát biểu lúc, lời của hắn bên trong tràn đầy tiếc nuối. Chúc mừng Brazil đội lên cấp. Bọn họ đá được rất tuyệt. Bọn họ xứng với tiến vào tứ cường. Chúng ta vậy phát huy đến không tệ. Nhưng ở cuối cùng quan đầu phạm sai lầm. Ricardo phi thường xuất sắc. Ta không biết rõ phải hình dung như thế nào hắn. Khi hắn tại thứ 88 phút đồng hồ lợi dụng người bóng phân qua sáng tạo penalty thời điểm, ta đơn giản coi là ta thấy được Pele trở lại sân bóng. Cái điểm kia bóng, không có gì đáng nói. Ta tôn trọng trọng tài xử phạt. Trận đấu này bên trong một chút xử phạt đối với chúng ta bất lợi. Nhưng cái này là bóng đá. Ta cũng không cho rằng trọng tài tại nhằm vào chúng ta. Ngộ phán cũng là bóng đá một bộ phận. Tất cả mọi người nghe được ra hắn oán niệm. Hiển nhiên hắn đối bại bởi Brazil cũng không chịu phục. Zidane diễn ra một trận vĩ đại tranh tài. Nếu như cuối cùng chúng ta chiến thắng nào sẽ càng tốt hơn. Thật đáng tiếc nghe được hắn muốn giải nghệ tin tức. Ta sẽ thuyết phục hắn cải biến quyết định. Hắn hoàn toàn còn có thể lại đá 10 năm. Hắn là có thể cùng Ronaldo sóng vai vĩ đại cầu thủ. Bọn họ ở đây trên đều là không cách nào bị ngăn cản cản thiên tài. Thẳng thắn nói, nếu như Ronaldo hôm nay xuất hiện ở đây trên, chúng ta có thể sẽ thua càng khó coi hơn. hắn là một cái chân chính kỳ tích. Ricardo còn không đạt được độ cao của hắn. Mặc dù không có minh xác nói muốn từ chức, nhưng Domenech cũng đã biểu đạt ra rời đi ý nghĩ. Hiển nhiên ta chuẩn bị công việc còn có điều khiếm khuyết. Ta không có đem chi này đội tuyển Pháp đưa đến bọn họ vốn có độ cao. Đối với cái này ta cảm thấy thật đáng tiếc. Chúng ta lẽ ra xuất hiện tại trận chung kết bên trong. Zidane, Henry vĩ đại như vậy, cầu thủ lẽ ra xuất hiện tại trận chung kết bên trong. Tranh tài mặc dù kết thúc, nhưng cấp mọi người lưu lại quá nhiều đề tài câu chuyện. Ricardo cùng Zidane phấn khích phát huy. Hai đời người ở giữa va chạm, Pereira thần kỳ thay người, cải biến tranh tài hướng đi, ba cái Ricardo đồng thời ra sân, vì đội bóng kiến công lập nghiệp. 20 tuổi Ricardo biểu hiện cường thế như vậy, tại ba trận trong trận đấu đánh vào ba bóng, kiến tạo ba lần, giống như thiên thần hạ phàm, hắn là có phải có khả năng thu hoạch được năm nay giải quả cầu vàng. Ronaldinho thần kỳ không còn, mặc dù đánh vào một hạt penalty, tranh tài bên trong cũng có mấy lần điểm nhấp nháy, nhưng tổng thể biểu hiện so sánh bình thường. Vị này quả bóng vàng tiên sinh muốn lúc nào mới có thể tìm về trạng thái. 24 tuổi Adriano lại biểu hiện được giống như là 30 tuổi lão nhân. Mỏi mệt, không tại trạng thái, từng được vinh dự Ronaldo người nối nghiệp hắn. Rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể thành thục bắt đầu chân chính tiếp nhận Ronaldo ban. Kaká y nguyên có xuất sắc phát huy. Hắn có hay không là Brazil xuống một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đội tuyển Pháp bên này, Zidane, Vieira, Thuram đều dần dần già đi. Henry, Cesegus vậy tiếp cận mà đứng. Bọn họ cơ hồ có thể khẳng định không cách nào tham gia lần tiếp theo World Cup. Đội tuyển Pháp, ai có thể tiếp nhận bọn họ súng? Ribéry biểu hiện biết tròn biết méo. Hắn có thể trở thành hay không Zidane người nối nghiệp? Trở thành đội tuyển Pháp tương lai 10 năm hạch tâm. Đội tuyển Pháp nhân tài xuất hiện bán hết hàng. Cái này nồi nên do ai đến cõng? Lần tiếp theo World Cup trên, lại bất luận Ronaldo. Ronaldinho mới 30 tuổi, Kaká cùng Adriano mới 28 tuổi, Ricardo mới 24 tuổi. Bọn họ đều đưa chính vào đỉnh phong. Nếu như gặp lại lần nữa, đội tuyển Pháp nhưng có người có thể cùng bọn họ chống lại. Truyền thông có rất nhiều có thể thảo luận đồ vật. Hơn nữa so với trước một đêm nước Đức đối Argentina tranh tài. Trận đấu này càng hấp dẫn hơn kịch tính, tràng diện vậy càng thêm đặc sắc. Truyền thông phổ biến cho rằng, nước Đức đội nếu như đụng tới Brazil cùng đội tuyển Pháp ở giữa một chi, sẽ giữ nhiều lành ít. Bất quá nước Đức đội hạ tràng tranh tài đối thủ là Italy. Nước Đức truyền thông lộ ra so sánh lạc quan, Serie A chính rơi vào Calciopoli bê bối. Mà chi này đội tuyển Italy hạch tâm cầu thủ chính ra từ Juventus cùng AC Milan. Cái này hai chi Calciopoli bên trong bị đại lực lên án đội bóng. Nước Đức truyền thông cho rằng, đội tuyển Italy cầu thủ khẳng định lại nhận nhất định ảnh hưởng. Không cách nào phát huy ra năng lực lớn nhất, chi này đội tuyển Italy năng lực tiến công cũng bị người lên án. Cho tới bây giờ đều không có đá đi ra nghiền ép tính thắng lợi. Không có hiện ra cường đội phong thái. Cho người cảm giác là một mực đang gập ghềnh mà quá quan. Đại đa số người cho rằng, trận chung kết sẽ tại nước Đức đội cùng Brazil đội ở giữa trình diễn. Mà nước Đức đội sẽ hay không là Brazil đối thủ. Closer trạng thái xuất sắc. Balak chính vào đỉnh phong. Schweinsteiger, Fring. Schneider, Lam, Hát, Mertesacker vậy chính tại hưởng thụ lấy chính mình nghề nghiệp kiếp sống bên trong tốt nhất thời. Gian, bọn họ vội vàng muốn báo 2002 World Cup trận chung kết trên hai mũi tên mối thù. Bọn họ có thể hay không chiến thắng nắm giữ ma huyễn tứ trọng tấu Brazil. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.